Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 232, cùng Fergus tử tước tụ hợp. Dạ sắc rừng rậm bên ngoài, một mảnh đất trống lớn bị dọn dẹp ra tới. Trên đất trống, nhiều đám lều vải đứng vững, bên ngoài càng là có huyết chiến sĩ dẫn dắt binh sĩ qua lại tuần tra. Nơi này là Sydney gia tộc cùng sở thuộc quý tộc doanh địa. Cũng chính là lần này thanh trước dạ sắc rừng rậm đại bản doanh. Theo dạ sắc rừng rậm chỗ sâu rút khỏi Grey, đến nơi này, người nào nhìn qua hướng về phía doanh địa tới gần Grey, một tiểu đội người xông tới, một người cầm đầu là một người trung niên nam tử, một thân chiến trang, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là một vị huyết chiến sĩ. Ta là Grey Fergus, Fergus gia tộc người. Grey thần sắc bình tĩnh mở miệng nói. Nhìn thấy Grey thiếu gia, nghe được Grey tên, nam tử trung niên trên mặt lập tức lộ ra một chút vẻ kính sợ. Hắn mặc dù không có gặp qua Grey, nhưng lại nghe nói qua Grey. Trên thực tế, bây giờ Sydney lĩnh giới quý tộc, chưa nghe nói qua Grey chi danh người có thể nói là ít càng thêm ít. 19 tuổi hung huyết chiến sĩ, thật sự là quá làm người khác chú ý. Nghĩ không nghe nói cũng khó khăn. Xin hỏi Fergus tử tước tại doanh địa sao? Hướng về phía đối phương nhẹ gật đầu. Grey hỏi, tại, Grey thiếu gia, ta để cho người ta mang ngươi đi tới. Nam tử trung niên cung kính nói. Vậy xin đa tạ rồi. Hướng về phía đối phương nói một tiếng cảm ơn. Grey tại một vị binh sĩ dẫn dắt dưới. Đi vào Fergus gia tộc chỗ lều vải khu. Grey thiếu gia. Grey thiếu gia. Fergus gia tộc lều vải khu ngoại trừ Fergus gia tộc người bên ngoài. Còn có đến từ Fergus gia tộc lãnh địa phân đất phong hầu quý tộc. Tự nhiên đều là nhận biết Grey. Nhìn thấy Grey đến. Nhao nhao nhiệt tình chào mời. Bây giờ Grey tại Fergus tử tước lĩnh địa vị cũng vẻn vẹn kém tại Fergus tử tước mà thôi. Lại thêm Grey tương lai tước vị thân phận người thừa kế. Những người này tự nhiên đều là nhiệt tình lấy lòng. Grey, người đã đến. Nghe được động tĩnh, Fergus tử tước cùng Berno theo lều vải ở trong ra tới. Nhìn thấy là Grey, Berno không khỏi mỉm cười chào hỏi. Grey nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía hai người. Trọng điểm rơi vào Fergus tử tước trên người. Thấy đối phương sắc mặt như thường, liền rõ ràng đối phương trước đó tại gặp phải đồng giáp tê lúc bị thương cũng đã khôi phục. Ba người tiến vào lều vải. Grey còn chưa mở miệng, Berno đã trước tiên mở miệng. Pháo đài bên kia truyền đến tin tức. Nói là khống chế huyết thú đã toàn bộ tử vong. Ta cùng phụ thân vừa mới còn đang lo lắng ngươi có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không. Gặp ngươi không có việc gì, chúng ta cũng yên lòng. Những cái kia huyết thú thi thể thế nào? Grey nhíu mày, nghe được Berno nhắc lên. Hắn mới nhớ tới một việc. Pháo đài kia 4 cỗ huyết thú thi thể đã mất đi khống thi năng lực khống chế. Chỉ sợ rất nhanh sẽ hư thối. Trước đó ngược lại là sơ sót vấn đề này. Lấy thực lực của hắn bây giờ, thu hoạch được đồng dạng cuồng cấp huyết thú thi thể đương nhiên sẽ không rất khó. Bất quá bích ngọc thần lằn còn có ngự phong báo thi thể. Nếu là mục nát, vậy thì thật là đáng tiếc. Yên tâm đi, đã ngay lập tức đưa vào hầm băng bảo tồn lại. Berno nói, Grey, kia 4 cái huyết thú đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại đột nhiên mất đi khống chế? Fergus tử tước nhíu mày hỏi. Grey cũng không có ngay lập tức đáp lại, mà là đứng lên, đi vào lều vải khẩu, hướng 4 phía nhìn một cái, xác nhận gần đây cũng không có những người khác về sau. Mới ngồi trở lại vị trí cũ nói, bởi vì đã vượt qua khống chế hạn mức tối đa. Quả nhiên là vượt qua khống chế hạn mức tối đa. Ngươi lại lần nữa khống chế huyết thú. Chuôi này, ma lực vũ khí, có khống chế hạn mức tối đa. Fergus Tử Tước cùng Berno đều là biết đến. Bọn họ cũng ẩn ẩn có phương diện này suy đoán. Ta một lần nữa khống chế một con huyết thú, là một con man cấp huyết thú. Khống chế độ khó quá cao, vẻn vẹn chỉ có thể khống chế một con. Ruth gật đầu, nhỏ giọng nói, đã hỏi, hắn cũng không có ý định giấu giếm. Vô luật Fergus Tử Tước cùng Berno đều là có thể giữ vững bí mật người. Chuyện này hoàn toàn không cần thiết giấu giếm. Cái gì, con có thể khống chế? Man cấp huyết thú, Berno lên tiếng kinh hô. Còn tốt ý thức được bây giờ không phải là tại Fergus gia tộc. Vội vàng che miệng lại, thấp giọng, giật mình nói, cùng hắn đồng dạng. Fergus Tử Tước cũng là sắc mặt kinh ngạc, trên mặt hiện ra giật mình cùng chấn kinh chi sắc. Nguyên bản hắn đều cho rằng, bốn cái cuồng cấp huyết thú là huyết thú năng lực cực hạn. Lại không nghĩ rằng, thế mà còn có thể khống chế man cấp huyết thú. Mặc dù chỉ có thể khống chế một con, nhưng không thể nghi ngờ cũng muốn so trước đó cường đại. Đã từng đi lên chiến trường hắn, hiểu quá rõ man cấp cái này cấp bậc cường đại. Bỗng nhiên, trong mắt của hắn vẻ mặt khẽ động, nghĩ đến vài ngày trước gặp được con kia ngoài ý muốn cứu được bọn họ một mạng man cấp huyết thú. Không khỏi nói, gây, hẳn là ngày đó con kia man cấp huyết thú xâm vườn. Chính là ngươi khống chế, không hiểu bị một con man cấp huyết thú cứu được. Sau đó, Fergus Tử Tước luôn là ẩn ẩn cảm giác có chút không hợp lý. Bây giờ, nghe được Gray nói trôi này, ma lực vũ khí, thế mà có thể khống chế man cấp huyết thú. Không khỏi lập tức liên nghĩ tới. Gray gật đầu, mà rồi nói ra, ta là cuồng huyết chiến sĩ chuyện, gia tộc khác còn không biết được. Không tiện ra tay, cho nên liền làm cái này xâm vượn ra tay. Con kia xâm vượn cư nhiên là ngươi khống chế. Berno trên mặt chính là hoảng sợ lại là vui. Kinh ngạc tại lúc trước đem hắn dọa đến thân thể phát run man cấp huyết thú cư nhiên là Gray khống chế. Vui sướng tại một con man cấp huyết thú thế mà chịu Fergus gia tộc khống chế. Một con man cấp huyết thú, cho dù là không thể thi triển huyết thú năng lực, cũng tuyệt đối sẽ mạnh hơn bất luận cái gì một con cuồng cấp huyết thú. Fergus gia tộc có thể có như vậy một con huyết thú tọa trấn, thực lực không thể nghi ngờ sẽ lần nữa tăng lên một đoạn. Không chút khách khí nói, bây giờ Sydney lĩnh, ngoại trừ Sydney gia tộc, Fergus gia tộc không sợ bất kỳ gia tộc nào, cho dù là hai cái bá tước gia tộc. Này không khỏi làm hắn cảm giác được thật sâu lực lượng. Phụ thân, hiện tại dạ sắc rừng rậm thanh trước tình huống thế nào? Sydney gia tộc ở đây tọa trấn chính là ai? Gray nhìn về phía Fergus Tử Tước hỏi. Sydney gia tộc ở đây tọa trấn Salonian thiếu gia. Theo hắn cùng nhau còn có một vị man huyết chiến sĩ. Fergus Tử Tước nói. Đến nỗi dạ sắc rừng rậm thanh trước chuyện, rất phiền phức, hiện tại dạ sắc rừng rậm quá mức nguy hiểm, nếu là cuồng huyết chiến sĩ dẫn đội đều có thể gặp được nguy hiểm. Thanh trước đã tạm thời dừng lại, kia Sydney gia tộc dự định là, đối với cuồng huyết chiến sĩ dẫn đội đều có thể gặp được nguy hiểm điểm ấy. Gray là thấm sâu trong người, bây giờ dạ sắc rừng rậm, có thể nói là huyết thú hoành hành, chẳng những có hung cấp huyết thú, cuồng cấp huyết thú, thậm chí liền man cấp huyết thú đều có, nhưng hết lần này tới lần khác còn không thể bỏ mặc không quan tâm. Huyết thú không thể lại chủ động trở lại dạ sắc rừng rậm chỗ sâu đi. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, dạ sắc rừng rậm chung quanh khu vực tất nhiên sẽ kéo dài lọt vào huyết thú tập kích. Chỉ sợ không được bao lâu, chung quanh liền lại biến thành khu không người. Trên thực tế, rất nhiều vốn là đất cày khu vực biến thành rừng rậm. Liền là bởi vì dạng này nguyên nhân, tụ tập đại lượng huyết thú, chung quanh khu vực bị ép biến thành khu không người. Dần dà, tự nhiên cũng liền biến thành rừng rậm. Bây giờ, Rất biện pháp, ổn thỏa tự nhiên là từ man huyết chiến sĩ cái này cấp bậc dẫn đội thanh trước huyết. Thú, bất quá cái này cấp bậc chiến lực. Gray đoán chừng, toàn bộ Sydney gia tộc, liền lên Sydney hầu tước, chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua ba vị. Dạ sắc rừng rậm khu vực quá rộng, nếu như chỉ dựa vào hai ba vị man huyết chiến sĩ dẫn đội, thực sự quá tốn thời gian. Hơn nữa những này man huyết chiến sĩ đều có từng người cần tọa trấn quan trọng địa phương, không có khả năng thời gian dài hao tổn ở đây, cho nên phương pháp này căn bản không thể được. Sydney gia tộc đã chuẩn bị vận dụng đồng bối long thú. Fergus tử tước nói, đồng bối long thú, nghe được cái tên này, Gray sắc mặt lập tức nổi lòng tôn kính. Hoang cấp huyết thú đồng bối long thú, có được long chi huyết thú hoang cấp đặc thù huyết thú. Năng lực là thân thể kim loại hóa, đem thân thể hóa thành kim loại, cũng có thể thao túng kim loại, làm đặc thù huyết thú. Nó có được nghiền ép cùng giai huyết thú kinh khủng chiến lực, có thể xưng vương cấp phía dưới, mạnh nhất mấy loại huyết thú một trong. Đây cũng là Sydney gia tộc cuối cùng át chủ bài, nhất có uy hiếp tính át chủ bài. Rất nhiều sách đều có liên quan tới nó ghi chép. Nghe nói lúc trước Sydney gia tộc sở dĩ có thể vượt qua đông đảo quý tộc giai vị, trực tiếp trở thành hầu tước gia tộc, cùng cái này đồng bối long thú có cực kỳ trọng yếu quan hệ. Không nghĩ tới Sydney gia tộc lần này thế mà chuẩn bị vận dụng nó. Sau đó, Ruth tại doanh địa ở lại, làm có được hung huyết chiến sĩ, thực lực con em quý tộc. Trên thực tế, hắn cũng là tại Sydney gia tộc chiêu mộ phạm vi, bất quá bởi vì hắn đi ra ngoài chưa về, cho nên mới chưa tiếp vào chiêu mộ. Đã tới, tự nhiên là không có thể tùy ý rời đi. Đây chính là phân đất phong hầu nghĩa vụ của quý tộc. Muốn thúc đẩy đồng bối long thú, tựa hồ có chút phiền phức. Mấy ngày trôi qua, đồng bối long thú vẫn không có đến. Mấy ngày thời gian, Ruth tại doanh địa ở trong tùy ý đi dạo, đuổi lấy thời gian. Quá trình bên trong, hắn gặp được Salorian, cũng gặp được vị kia man huyết chiến sĩ. Đối phương là một vị tuổi tác khá lớn, tóc thưa thớt lão giả, nghe nói là Sydney hầu tước thúc thúc. Bởi vì tu luyện sẽ xuất hiện động tĩnh, lại thông qua động tĩnh rất dễ dàng đánh giá ra thực lực nguyên nhân. Gray cũng không có tại doanh địa ở trong tu luyện, khiến hắn không là bình thường nhàn. Bây giờ doanh địa có thể nói Sydney hầu tước lĩnh các đại tiểu gia tộc tề tụ, lên tới hầu tước gia tộc, xuống đến huân tước gia tộc, tất cả đều đủ tụ tập ở đây. Nơi có người, tự nhiên là sẽ có tranh chấp, đặc biệt là quý tộc cái này lợi ích quần thể càng là như vậy. Có một ít giữa quý tộc, quan hệ càng là thế như nước với lửa, quyết đấu thỉnh thoảng liền sẽ phát sinh. Ngược lại để Gray xem không ít cho hay, đối quý tộc cái quần thể này quan hệ trong đó có khắc sâu hơn lý giải. Tất nhiên, Fergus gia tộc cũng có được quan hệ kém gia tộc, như từng tại Sydney pháo đài bên trên bị Fergus gia tộc đánh bại Richie gia tộc. Như bởi vì phân đất phong hầu quý tộc bị Fergus gia tộc hủy diệt, cùng Fergus gia tộc hiện tại quan hệ hạ xuống điểm đóng băng Smalley gia tộc. Bất quá, Richie thực lực bày ở kia, vô luận là Richie gia tộc vẫn là Smalley gia tộc, đều không người nào dám đến khiêu khích hắn. Ngược lại là nghe nói tại hắn đến trước khi đến, Richie gia tộc có hướng về phía Fergus gia tộc khiêu khích xu thế. Bất quá khi Gray đến sau, đối phương lập tức suy sụp. Đông, đông, đông, vài ngày sau, động tĩnh khổng lồ hướng về doanh địa mà đến. Đại địa tựa như động đất, không ngừng có chấn động kịch liệt truyền đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.